vươn tay ra đúng vào khoảnh khắc lưỡi đao cắt tới, tay không đoạt vũ khí, trực tiếp túm lấy cổ tay cầm đao của Cương Nhật Phổ Bạc. Chiêu này sớm đã nằm trong dự tính của Cương Nhật Phổ Bạc, cổ tay anh ta hơi nghiêng đi, chuyển thành thế chặt xuống. Nếu Lạt Ma Á La không chịu thu tay thì chẳng khác nào tự mang tay mình ra hứng lấy lưỡi đao. Còn nếu rút tay về đánh tiếp thì lưỡi đao của Cương Nhật Phổ Bạc sẽ lập tức chuyển thế chém thành đòn đâm. Lạt Ma Á La ắt sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Giỏi thay cho Lạt Ma Á La, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, không ngờ lại không chịu thu tay về, mà cũng thuận thế lật cổ tay theo lưỡi đao, đồng thời xòe tay ra vỗ mạnh vào mặt bên thân đao. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ thấy bàn tay tê dần, suýt nữa thì không giữ được vũ khí. Đợi khi anh ta nắm chặt đao định biến chiêu khác thì đã bị Lạt Ma Á La nắm lấy cổ tay rồi. Năm ngón tay của ông mà bóp chặt lại thì khác nào gọng kìm thép giữ chặt. Đúng lúc then chốt ấy, Cương Nhật Phổ Bạc khẽ quát một tiếng, "Cương Lạp!" Mệnh lệnh vừa phát ra, Cương Lạp tức khắc hành động. Cái bóng lao vút lên khỏi mặt đất so với ánh đao lúc nãy của Cương Nhật Phổ Bạc không hề chậm hơn chút nào. Hàm răng trắng mút nhằm thẳng vào cánh tay Lạt Ma Á La cắn tới. Nếu lần này ông còn không thu tay về, chỉ sợ khó mà giữ được cánh tay ấy. Lạt Ma Á La không hề suy nghĩ đã rụt tay giật trở về tránh khỏi hàm răng sắc nhọn của Cương Lạp. Kế đó lại vươn ra ấn xuống đầu con ngao, rút tay rồi lại vươn tay nhanh đến nỗi dường như ông cơ bản chưa từng nhích động vậy. Thật không ngờ, thân thể đang chồm lên không trung của Cương Lạp tựa như con ngựa bị ghìm cương. Nói dừng là dừng luôn, đột nhiên ngoảnh đầu ngược lại, vẫn nhằm chuẩn vào cánh tay Lạt Ma Á La. Lúc này Cương Nhật Phổ Bạc cũng đã nắm chặt cán đao, đâm vòng qua bên dưới bụng Cương Lạp. Lạt Ma Á La không còn lối tránh né, đành phải thu tay về đồng thời lùi một bước nhỏ. Một đao của Cương Nhật Phổ Bạc rõ ràng đã không thể đâm trúng Lạt Ma Á La được nữa, nhưng anh ta vẫn không hề do dự đâm thẳng tới cho hết đà. Lạt Ma Á La đang tưởng rằng đây là sơ hở, thì một sự việc khó có thể tưởng tượng đã xảy ra. Thân thể đang ở trên không trung của Cương Lạp xoay một vòng, đạp lên cánh tay vươn thẳng ra của Cương Nhật Phổ Bạc, mượn lực đổi hướng, đột nhiên bổ nhào lao thẳng tới trước mặt vị Lạt Ma già. Đối mặt với một thể khổng lồ ập tới như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tựa tia lửa xẹt lên khi đập hai tảng đá vào nhau, trong đầu Lạt Ma Á La đã diễn lại tất cả các chiêu thức mình từng học được, nhưng vẫn không tìm ra tư thế nào thích hợp để xuất thủ. Ánh bạc lấp lóa, thanh đao của Cương Nhật Phổ Bạc tựa như con rắn độc theo sát phía sau Cương Lạp đâm tới. Lạt Ma Á La vừa lùi một bước, thế đứng còn chưa vững, phen này vô kế khả thi, đành phải thuận đà tiếp tục thoái lui. Lần này ông phải liên tiếp lùi ba bước mới tránh được thế vồ của Cương Lạp. Cương Nhật Phổ Bạc và Cương Lạp cũng không tiếp tục truy kích, chỉ cười lên ha ha, không biết pháp hiệu của thượng sư là gì. Lạt Ma Á La đáp, Á La cách quả. Cương Nhật Phổ Bạc lập tức lộ vẻ trang nghiêm kính trọng, quả nhiên là mật tu giả, lợi hại. Lạt Ma Á La liếc mắt sang phía mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, hạ giọng nói, thật không ngờ, ở đây gặp được hậu duệ của Bạch Ngân. Lạt Ma Á La giao chiến với Cương Nhật Phổ Bạc và Cương Lạp, chỉ trong khoảnh khắc đã phân thắng bại rồi tách ra, thời gian tổng cộng chưa được hai cái nháy mắt. Sau đó liền thấy đại sư sải chân bước lùi, Trác Mộc Cường Ba định lên tiếng ngăn cản, còn chưa kịp kêu lên thì mọi sự đã kết thúc rồi, còn Trương Lập đang mải nói chuyện với Nhạc Dương thì thậm chí còn chẳng trông thấy gì. Lúc Trác Mộc Cường Ba chạy đến bên cạnh hai người, không khí đã trở nên hết sức hòa hợp thoải mái, gã giới thiệu qua mấy người với nhau, rồi lấy làm nghi hoặc, A Quả, đại sư, vừa nãy hai người, Cương Nhật Phổ Bạc cười cười với Trác Mộc Cường Ba. Không có gì, vừa nãy Cương Lạp cảm giác được ở đây có một vị cao thủ cực kỳ lợi hại, tôi nhất thời ngứa tay muốn thử một phen thôi. Ha ha, không ngờ còn có cả mật tu giả giúp đỡ mấy cậu, vậy thì dọc đường chắc các cậu không phải gặp trở ngại lớn gì đâu. Lạt Ma Á La cười khổ nói, mật tu giả cũng là người, vừa nãy chẳng phải tôi đã không địch nổi anh và con tuyết. Hải Lam Thú, đây là một con Hải Lam Thú. Lúc này vị sư già mới nhìn rõ thần vận khí thế của Cương Lạp, không khỏi thở dài than rằng, chẳng trách nó lại có tốc độ và sự biến hóa khéo léo nhường ấy, không ngờ lại chính là linh ngao trong truyền thuyết. Ông khẽ gật gật đầu, tựa hồ vừa nãy có thua cũng chẳng hề oan uổng chút nào. Trác Mộc Cường Ba đã từng ở chung với Cương Lạp một thời gian dài, nhưng gã cũng chưa từng được chứng kiến Cương Lạp chiến đấu.